Chiến thần ngày trở lại. Chương 288, toàn trường kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay sau khi người nói lộ mặt, ánh mắt những sinh viên đứng bên cạnh sáng bừng lên. Bắt đầu chào hỏi. Chào anh, xin chào chủ tịch, xin chào chủ tịch Dư. Tiếng bàn tán và tiếng chào hỏi vang lên. Trần Thái Nhật cũng cẩn thận quan sát. Vóc dáng của người này rất đẹp. Cao khoảng 1m8. Cơ bắp cân đối. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Bắp tay có lực. Xem ra là người từng luyện võ. Sau khi nghe đám người bên cạnh bàn tán, Trần Thái Nhật đã biết được thân phận của đối phương. Dư Hào, chủ tịch hội sinh viên trường Đại học Yến Kinh. Hắn là ngôi sao của khoa giáo dục thể chất, là sinh viên xuất sắc của trường 3 năm liền, còn nhận được sự tuyên dương của nhà trường. Hắn còn là chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo của trường. Trong thời gian đi học, dựa vào nền tảng võ thuật vững chắc và khả năng giao tiếp xuất sắc, hắn đã khiến câu lạc bộ của sinh viên kiếm được lợi nhuận. Trong trường học cũng không ít đồ đệ. Ở Đại học Yến Kinh, hắn rất nổi tiếng, cũng là thần tượng trong lòng của rất nhiều nữ sinh viên. Dư Đào mặc bộ quần áo bình thường, đi đến trước tấm áp phích của Ninh Yên Nhiên. Cẩn thận quan sát, thật xinh đẹp, nhưng so với người trong lòng tôi thì vẫn kém một chút. Nghe thấy vậy, fan nữ đứng bên cạnh Dư Đào sững sờ. Anh à, chẳng phải anh độc thân sao? Anh có người yêu khi nào vậy? Dư Đào chớp mắt, từ từ nghĩ lại. Hôm qua tôi vẫn độc thân. Nhưng hôm nay, cuối cùng tôi cũng tìm được đối tượng rồi. Trần Thái Nhật đột nhiên nhướng mày. Lặng lẽ đứng bên cạnh. Trong đầu có một loại linh cảm kỳ lạ. Dư Đào tỏ vẻ say mê. Tuyên bố trước mặt mọi người. Hôm nay, tôi đang dẫn đoàn cán bộ của hội sinh viên vào tòa giảng đường để phục vụ cho kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh. Thì bất ngờ có một cô gái xuất hiện, khiến trái tim tôi loạn nhịp. Động tác tay của hắn rất cường điệu, biểu cảm như bị chinh phục. Sức hấp dẫn của cô ấy giống như ánh mặt trời, vượt xa cả Ninh Yên Nhiên. Cho dù tôi tránh né thế nào thì cũng không thể thoát ra được. Đời này tôi chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như thế. Vì vậy tôi quyết định sẽ theo đuổi cô ấy. Chàng trai mới được câu lạc bộ kịch nói tuyển vào. Nghe Dư Đào nói Ninh Yên Nhiên như vậy, đột nhiên cảm thấy không vui. Anh Dư, anh không thể nói như vậy được. Chị Ninh của tôi là người đẹp số 1 ở Hoa Hạ được mọi người công nhận. Nhất định không thể so sánh với những cô gái xinh đẹp bình thường khác. Trần Thái Nhật lại nhíu mày. Chết tiệt, Ninh Yên Nhiên trở thành của cậu từ khi nào vậy? Cô ấy ăn cơm nhà cậu rồi à? Dư Đào nghe xong lời đối phương nói, mặt đầy vẻ khinh thường. Ninh Yên Nhiên đã trở thành dĩ vãng rồi. Bây giờ, người trong lòng tôi mới là người đẹp số 1. Nếu không tin, đợi hôm nay tôi theo đuổi được cô ấy, cậu sẽ biết cô ấy xinh đẹp cỡ nào. Trần Thái Nhật lắc đầu bất lực. Ông trời vẫn nên phù hộ tên này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Nếu không, trên thế giới này sẽ có thêm một người bị đè đầu xuống đất đấy. Đúng lúc này, một hồi chuông báo vang lên. Buổi phỏng vấn vòng 2 nghiên cứu sinh đã kết thúc. Một lúc sau, từng nhóm nghiên cứu sinh ra khỏi tòa nhà, đi ngang qua sân ứng tuyển. Rất nhiều người bị thu hút bởi tấm áp phích của Ninh Yên Nhiên nên dừng lại xem. Chủ tịch Dư, người đẹp mà anh nói đã ra chưa? Lúc này, Dư Đào cũng rất mong đợi. Đứng canh ở con đường duy nhất có thể đi sau khi tan học. Nhìn từng nữ sinh viên, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Vẫn chưa ra, sức hấp dẫn của cô ấy không thể che giấu được. Tóc của cô ấy, đột nhiên. Giọng nói của Dư Đào cao lên. Cô ấy ra rồi. Nữ thần của tôi đến rồi. Chấm chấm. Tất cả mọi người nghe vậy, liền quay lại nhìn về một phía. Khoảnh khắc nhìn thấy mục tiêu, mọi người đều sững sờ. Trong giây lát, không khí dường như ngưng lại. Mọi người đều dường như cảm nhận được một bản piano cổ điển văng vẳng bên tai. Một cảm giác rạo rực dấy lên trong lòng mỗi người. Một vẻ xinh đẹp sánh ngang với mặt trời giữa đông. Người đẹp mảnh mai, với nụ cười rạng rỡ như tiên nữ giáng trần. Bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, lông mày mảnh, môi anh đào, ngũ quan tinh tế như thiên thần. Cô gái này vừa xuất hiện, tất cả nữ sinh viên trong trường Đại học Yến Kinh đều không là gì nữa. Chỉ cần cao hơn một phân thì lại cao quá, mà thấp hơn một phân thì lại không cân bằng. Béo hơn một chút thì lại không thon thả nữa, mà gầy hơn một chút thì lại không nở nang. Nhan sắc dưới 90 điểm ở trước mặt cô gái này đều trở nên xấu xí. 100 điểm ở trước mặt cô cũng chỉ là vật làm nền. Khi người đẹp bước lại gần, hơi thở của mọi người bắt đầu trở nên gấp gáp. Đặc biệt là mấy nam sinh viên. Ánh mắt ai cũng nhìn chằm chằm vào cô. Chấm, ánh mắt của Dư Đào cũng sáng bừng lên. Mọi người nhìn đi, đây chính là đối tượng hôm nay tôi muốn tỏ tình. Nữ thần của tôi, mọi người không có gì để nói rồi chứ. Ha ha ha, phục chưa hả? Tất cả mọi người đều im lặng. Cũng không thể nói người đẹp này nhất định sẽ đẹp hơn Ninh Yên Nhiên. Nhưng vào giờ phút này, một người là người thật, một người trên áp phích. Khí chất của người thật đương nhiên là vượt xa tấm áp phích. Ngay cả fan nam của Ninh Yên Nhiên trong câu lạc bộ kịch nói lúc nãy cũng không nói nên lời. Chấm, Dư Đào nhìn phản ứng của mọi người xong liền vô cùng đắc ý, hắn vội vàng vuốt tóc. Ưỡn ngực, ngẩng đầu, hắng giọng, giữ cho mình trạng thái tốt nhất. Sẵn sàng lao lên bắt chuyện bất cứ lúc nào. Theo hắn thấy, dựa vào khí chất của mình ở Đại học Yến Kinh, dáng người cao chuẩn, còn có bối cảnh gia thế, thì không có cô gái nào có thể từ chối sự theo đuổi của hắn. Cho dù là người đẹp tuyệt thế cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện ra vẻ kinh ngạc của người đẹp trước mặt. Dường như cô đã phát hiện ra thứ mình yêu thích. Cô từ bước đi chuyển sang chạy. Nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, khiến người qua đường đều say đắm. Không ít người bước xuống hố, hụt chân mà vẫn nhìn theo. Hướng chạy của người đẹp chính là quảng trường Ứng Tuyền. Điều này khiến Dư Đào rất phấn khích. Hắn thở hổn hển, như thể nguyện vọng của mình đã được hoàn thành. Mặt đầy vẻ phấn khích. Lẽ nào đây chính là duyên phận trời ban? Mọi người nhìn Dư Đào với ánh mắt ngưỡng mộ. Cảm thấy hắn thật sự thành công rồi. Trong mắt đám sinh viên, chủ tịch hội sinh viên này đã là người đàn ông kiệt xuất nhất ở sân trường. Hắn vừa cao vừa có khí chất, ngoại hình rất nổi bật. Trần Thái Nhật lặng lẽ bước về phía trước, đi qua mọi người. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dư Đào, người đẹp thực sự đang chạy tới. Trong tích tắc, Dư Đào và người đẹp suýt chút nữa đã chạm vào nhau. Nhưng trong chính khoảnh khắc này, hai người lại lướt qua nhau. Người đẹp đi qua Dư Đào mà không hề liếc nhìn. Mọi người đều sững sờ. Vẻ mặt Dư Đào cứng đờ, nhìn theo hướng người đẹp đang chạy. Vù, hương thơm thoảng qua. Người đẹp tuyệt trần đủ khiến mọi người choáng váng này lại lao vào vòng tay của một người đàn ông thấp kém. Ha ha, anh Thái Nhật, em cũng xếp thứ nhất trong buổi phỏng vấn. Anh thấy em giỏi không? Tối nay phải ăn mừng lớn mới được cách chương.